N, Hàn Thiên Nhã cao cao ngẩng đầu, ngươi sờ ta ao a, nàng lại kéo một chút viên đậu đỏ kia, cảm giác như có một sợi dây từ ngực đến hoa huyệt, khoái cảm truyền thẳng đến hoa huyệt, khiến hoa huyệt co rúm lại, cái miệng nhỏ phía dưới co rúm lại, phun ra dâm thủy trong suốt, vật nhỏ, đừng bỏ quên bên vú còn lại, hắn lại nói, đem ngươi một bên vú đưa cao lên, ta giúp người sờ, nghe vậy nàng ưỡn ngực lên cao, tay phải xoa ngực trái. Nơi đó không biết từ khi nào dính đầy nước bọt. Ướt đầm một mảnh, N thật ướt, nước miếng của ta không cẩn thận chay lên ngực, nàng ảo não nói, chọc hắn cười nhẹ, hảo, ngươi đem tay từ trong miệng ra tự âu yếm mình một chút đi, tưởng tượng tay đó là của ta âu yếm ngươi, từng chút vuốt ve thân thể ngươi, a bằng, nàng đem ngón tay từ trong miệng rút ra, ngón tay dính đầy nước bọt, lại giống như cái miệng nhỏ phía dưới phun ra hoa dịch, nháy mắt khi lấy tay ra, lôi kéo ra mấy sợi chỉ bạc. Kéo dài sợi chỉ bạc bị đứt vương ở trên cằm nàng. Đã lâu như vậy rồi, ngươi còn chưa bán sao? Nàng kiều kiều hỏi một tiếng, Tô Mạch Tề nhìn dương vật còn cứng rắn phía dưới, bất đắc dĩ cười cười, còn chưa có, lâu như vậy sao? Hoa huyệt Hàn Thiên Nhã cơ khát khó nhịn hung hăng co rút, còn chưa tiến vào mà đã có thể khiến nàng tưởng tượng đạt đến cực hạn khoái cảm như muốn chết, ta hiện tại muốn đem tay mình đặt trên ngực ngươi xoa nắn, nhẹ nhàng mà niết, sau đó dùng miệng hút hạt đậu đỏ như trẻ em uống sữa. Nghe hắn khàn khàn ám muội nói, tim nàng đập thình thịch, N.A, nàng tựa đầu ra phía sau, đội ngực nhũ nâng cao, eo cong thành một đường mỹ lệ, trên người thấm một tầng mồ hôi mỏng, một giọt từ thái dương chảy thẳng giữa hai trái đào thẳng xuống eo đến tận hoa huyệt, kiêu mông ma sát kề sát giường, hai chân khó nhịn cọ sát vào nhau, không ngừng ma sát, ý niệm thông qua ma sát giữa hai chân để giảm bớt ngứa ngáy ở hoa huyệt, A dấu lớn A bằng ngô. Thật khó chịu, tiểu huyệt thật ngứa. Muốn được côn thịt lớn cắm vào, ngươi nhanh nhanh cắm vào trong được không? Nàng điềm đạm đáng yêu cầu xin hắn, nghe vậy, tay Tô Mạch Tề mất khống chế, sử dụng lực mạnh khiến cho chính hắn suýt thì tiết ra, hảo ta hiện tại liền sờ người tiêu huyệt, xem tiểu huyệt ngươi đã đủ ướt hay chưa, bàn tay đang vuốt ve vú phải của Hàn Thiên Nhã lập tức di chuyển xuống phía dưới, dọc theo vòng eo mảnh khảnh, mơn trớn bụng nhỏ, ở trường hoa huyệt hồng tươi ấn một cái vào viên chân châu. A, thật thoải mái, cái gì thật thoải mái N. Giọng nói câu dẫn người khác lại vang lên, phát ra cùng với giọng mũi sen lẫn thanh âm thô xuyễn, nghe được thanh âm tốc độ ấn của nàng càng mạnh, càng nhanh, lộng hoa huyệt của ta, trời sinh chính là bạch hổ, ngươi thao lộng ngươi có thích hay không? Hay là thích nhiều lông? Nàng không xác định hỏi, tuy nhiên trong lòng vẫn ẩn ẩn lo sợ, chỉ cần là người ta đều thích, hắn nói mang theo tình ý miên man khiến nàng thẹn thùng. Trong TV, nàng diễn viên đang vươn đầu lưỡi liếm hoa huyệt của nữ chính, xem đến đây dâm thủy của nàng ào ào chảy ra, ngô dấu lớn ta đã giúp người làm côn thịt, giờ người giúp ta liếm hoa huyệt một chút được không? Nàng e lệ ngượng ngùng hỏi hắn, hảo ao ngươi đem chân mở rộng ra, Hàn Thiên Nhã đem hai chân kéo rộng, co lên thành hình chữ M.